1500, tiểu thi trừng trị. Trong lòng của hắn thầm nghĩ điên rồi, không chỉ là sư phụ hắn điên rồi, Minh Vương cũng điên rồi. Dừng tay sư phụ, tỉnh táo tại tiếp tục như vậy, Minh Vương thật muốn làm thật, thời khắc này Minh Vương cũng là không hoàn thủ, nếu như hoàn thủ, sợ chết là sư phụ hắn á, làm sao có thể, ngươi không có bị ta xuyên tim thiên chu giết chết. Phá Quân Đế Thần mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Kiếm khí của hắn, một dưới thân kiếm thời gian không gian hết thể phai mờ, quan thượng thương ngang dọc cửu thiên thập địa, vẹn vẹn bị kiếm khí liền phân mảnh. Thế nhưng là, vì cái gì giết không chết Lăng Vân, hắn một mặt rung động, trên lệch lớn như vậy Tuế Nguyệt lão nhân cũng gọi thẳng không có khả năng, sư phụ hắn cố này chúa tể chi lực vừa xuất hiện, chính mình cũng cảm giác mình rơi vào địa ngục. Đáng sợ tử vong khí tức theo kỳ tâm bên trong xung ra, bao phủ toàn thân, tại cái này đáng sợ chúa tể chi lực phía dưới trước, hắn thừa nhận cái này trên lệch quá xa. Phá Quân Đế Thần huy kiếm bắn ra vạn trượng quang hoa, đem Lăng Vân bất tử thể sinh sinh đẩy lui, đồng thời huyết hoa tràn ra, phía sau lại hóa thành đại thủ, ùn ùn kéo đến, hướng Lăng Vân chấn áp tới. Quanh đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, bầu trời bốn vang, càn khôn chấn động, trời cao bên trong mặt trời rủ xuống thần mang, bao phủ hai người, chứng kiến một trận chiến này, chỉ bất quá Lăng Vân từ đầu đến cuối đều không có hoàn thủ. Kiếm khí lúc này tràn ngập, bao trùm hết thảy, đánh nát hư không vạn vật, đánh nát hết thảy trước mắt. Ta cái kia trả lại, không sai biệt lắm. Lăng Vân bỗng nhiên không cười, thanh âm tràn đầy âm trầm. Cùng đại ma khí hội tụ ở đây, một đạo không phải người dị đoan bóng người giật mình hạ xuống, trường phong tiêu tiêu, chính là Lăng Vân. Hắn uy thế kinh khủng, vạn sơn lay động, hắn phảng phất thần linh hạ phàm, khỏe miệng mang theo cười lạnh, dễ như trở bàn tay thì sẽ rách hư không, đi vào Phá Quân Đế Thần trước người, một tay nắm cái sau vị trí hiểm yếu. Phá Quân Đế Thần đồng tử nhất đại, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, thần chi thủ ngươi làm sao có thể sẽ Tuế Nguyệt lão nhân quá sợ hãi. Sư phụ hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, cái này trạng thái dưới sư phó của hắn thì là chịu chết đó à, không có không lý trí. Có chút kiến thức, lão đầu tử, lần này cho ngươi một bài học. Lăng Vân bỗng nhiên tà khí cười một tiếng, bốn phía quỷ dị im ắng. Giờ khắc này, khí tức khủng bố, chấn liệt thiên địa, vạn lý sơn hà hoành minh, cẩn trọng mây đen từng tầng sập áp xuống tới. Tuế Nguyệt lão nhân chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến ngưng trệ, trước một giây vẫn là bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang. Cái này một giây lại mây đen dày đặc, sắc trời ảm đạm, đỉnh đầu uy áp để người tê cả da đầu, cổ quái lạnh gió bay phất phới, thổi đến người không rét mà run. Màu đen tầng mây càng để lâu càng dày, phảng phất vòng xoáy rô nở dê như dần dần xoáy động, lít nha lít nhít lôi xả tại mây đen ở giữa bước lên du tẩu, mây đen vòng xoáy vị trí trung tâm, vừa vặn đối với Lăng Vân bọn họ. Quả thực liền có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Lăng Vân ba tuyệt toàn thế giới, lơ lửng ở nơi đó bo tở trà tở Phá Quân Đế Thần. Hắn thân cùng trời dung, cùng hợp, dường như hắn cũng là vùng thế giới kia, cái kia một mảnh chúa tể. Đột nhiên, Lăng Vân đồng tử thay đổi, nhìn Phá Quân Đế Thần run lẩy bẩy, làm cho hắn hoảng sợ, đó là thấy được kinh khủng bực nào sự tình. Trong tích tắc, nhật nguyệt tinh thần trong mắt hắn chôn vùi, năm tháng sông dài tại trong con mắt của hắn chung kết, màu đen sắc trời tự thiên ngoại vẩy xuống, phảng phất tại tiếp dẫn hắn trở về. Hắn đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là hư vô, hoàn toàn thứ hai thần linh hình thái. Có thể so với thần mình càng thêm cường đại. Trên không lóe qua một đạo nóng sáng quang mang, bạch quang dần dần nồng đậm, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một vòng ban ngày, nóng rực bạch quang chẳng khác nào bom nổ theo ban ngày bên trong dâng lên mà ra. Quang mang chỗ tức chỗ, không gian toái phiến từng tầng phá nát bong ra từng mảng, hung lệ bạch quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó khụ khụ Phá Quân Đế Thần trừng to mắt, hắn bị Lăng Vân ánh mắt hủy diệt đi, thật sự là dọa người nghe thấy. Tuế Nguyệt lão nhân bị hù co quắp ngồi dưới đất, vô ý thức không núp đích, toàn thân run rẩy. Sư phụ hắn chết rồi, nhục thân bị giết mất, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở sự tình, hắn thật khó có thể tiếp nhận. Ngươi Minh Vương ha ha ha, lão phu thế mà chúng ngươi ma âm, thật sự có ngươi à, tuy nhiên không tại trạng thái, nhưng là thua cũng là thua, người lão phu thả. Nguyên Anh hạ Phá Quân Đế Thần cười ha ha, giờ phút này hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn giờ phút này không thả cũng muốn thả, vì mặt mũi. Đa tạ. Lăng Vân khôi phục vốn có bộ dáng, cười hắc hắc, muốn không phải cái lão nhân này có như vậy một chút dùng, hắn cũng sẽ không lưu lại cái sau một cái mạng. Khách khí Phá Quân Đế Thần xấu hổ chết rồi, không có thực lực cờ, thật vô cùng khó minh bạch, vì sao chính hắn thượng cổ ma thần, đánh không lại một cái viễn cổ đi ra tiểu tử. Cũng không biết Tuế Nguyệt lão nhân chỗ nào nâng lên dũng khí, hướng về phía Lăng Vân hô to, nhanh mau thả nhà ta sư phụ. Cho ngươi Lăng Vân buông tay phóng một cái. Phá Quân Đế Thần Nguyên Anh hướng thẳng đến Tuế Nguyệt lão nhân bên kia lướt tới. Đa tạ lưu mệnh. Muốn không phải Lăng Vân thủ hạ lưu tình, Phá Quân Đế Thần đã chết, cho nên hắn muốn cảm kích Lăng Vân. Lăng Vân quay người biến mất, bầu trời truyền đến một câu lần sau không có vận tốt như vậy, không quản lý sự tình, lao đầu tử vẫn là không cần quản, coi chừng rước họa vào thân. Nghe vậy, Phá Quân Đế Thần cười khổ, hắn cũng muốn không đếm xỉa đến, thế nhưng là vận mệnh bất đắc dĩ, nửa điểm không do người. Việc này ngàn vạn không thể mà chống đỡ bên ngoài nói ra, nhớ chưa có. Phá Quân Đế Thần đối với Tuế Nguyệt lão nhân no y hắn nhục thân bị hủy, nếu như muốn tái tạo, đoán chừng muốn hao phí mở y trăm ngàn năm tu vi, nếu để cho người khác biết, ma thần hải nhất định đại loạn. Đồ Nhi biết, Tuế Nguyệt lão nhân cũng biết việc này tính nghiêm trọng, cho nên gật gật đầu, còn âm thầm thể, nếu như nói ra ngoài, trời đánh ngũ lôi. Vi sư muốn bê quan tu luyện, những ngày này ngươi muốn trấn thủ ma thần hải, không cho ngoại nhân tiến đến, biết không? Căn dặn hết Tuế Nguyệt lão nhân, Phá Quân Đế Thần lập tức đi động phủ tu luyện. Ai nghĩ không ra lão phu già, không còn dùng được, năm tháng không tha người A Tà Vương vấn tội chết rồi, còn lại Tà Vương sau khi biết, nhất định sẽ nổi điên lại đoàn kết, đến lúc đó không biết ma thần hải sẽ như thế nào phát triển, thế giới bên ngoài lại nếu không bình tĩnh rồi. Phá Quân Đế Thần tự lẩm bẩm về sau, liền bắt đầu tu luyện một bộ tái tạo nhục thân công pháp, có thể tại thiên địa đáo vật trước, nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Tuế Nguyệt lão nhân nói, xong, liền sư phụ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như sư phụ trước đó bình tĩnh đều là giả vờ, không thể cùng Minh Vương là địch ra được chứng kiến Lăng Vân chân chính khủng bố. Tuế Nguyệt lão nhân là nhớ tới thì tê cả da đầu, trong lòng run sợ A Ma thần hải biên giới. Lăng Vân bóng người hiện lên ở một tòa tiểu hình gò núi trên, dưới mặt liền phong ấn cái này câu hồn cùng phàm đế hai người bọn họ theo Ma thần hải đột phá trùng vây giết ra đến, không ngờ bị phá. Quân Đế Thần liếc mắt nhìn ra, không chịu khi bọn hắn đi ra, lại biết cùng Lăng Vân có quan hệ, không dám khiến người khác mang đi, cho nên cưỡng ép phong ấn bọn họ. Lao đầu tử thật sự có tài nha, cái này phong ấn có chu tờ khó làm nha. Lăng Vân nhướng mày, liếc một chút nhìn ra phong ấn bất phàm.